gọi yêu thương về muôn lối. Tình yêu phải gọi xua mây mù tâm tôi, để mùa xuân tươi thắm mát trong tim muôn người. Người người hân hoan hát khúc ca vui cuộc đời. Cho tim ngàn sừng son, vòng tròn yêu thương gắn kết con tim muôn người. Tình người muôn nơi thắp sáng tình yêu hy vọng. Bàn tay vẫy còi yêu thương về muôn lối, tình yêu vẫy còi xua mây mù tâm tôi, để mùa xuân tươi.